Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 115, thắng liên tiếp hai cục. Ngoại giới điên cuồng cũng không có ảnh hưởng đến lúc này Trương Bân. Bây giờ hắn đang ở khiêu chiến người thứ hai. Phía dưới ra sân là TikTok bàn phím game độc dược đại thần Bào Ngư. Bào Ngư xuất hiện sau khi Kaka phát sóng trực tiếp, lúc đó quét nổi lên lễ vật. Bây giờ muốn hỏi cái gì bàn phím game nóng bỏng nhất? Kia không nghi ngờ chút nào cũng sẽ nói là độc dược. Độc dược không phải là tối cao thẻ trò chơi, nhưng là lượng cao nhất, ở tuyến người sử dụng nhiều nhất một cái bàn phím game. Chính là bởi vì số người nhiều, ở trò chơi một khối này tỷ lệ chiếm cứ TikTok 10% người sử dụng phân ngạch. Như thế tương đối đi xuống, nhiều như vậy nhân quét lễ vật cũng liền có thể lý giải rồi. Bởi vì nàng cơ số quá lớn, Bào Ngư vẫn là đứng đầu trong danh sách hoạt náo viên. Hạng cao hơn mê huyễn thiếu nữ, ở tới tham gia chán ghét ác chủ truyền bá chung, địa vị ở 15 người đứng đầu. Trương Bân nhìn tướng mạo bình thường, hai bên trên mặt có nhiều chút hứa thanh xuân đậu Bào Ngư khẽ mỉm cười. Đối với cái này cá nhân cũng không có để ở trong lòng. Độc dược trò chơi mặc dù hắn không biết, cũng không đại biểu hắn sẽ không chơi đùa bàn phím game. Mà độc dược hắn cũng đã nghe nói qua là một cái đối chiến trò chơi. Phấn chấn lòng người chạy, cá quẫy đuôi nhảy ngư mặt biến đổi. Trong lòng thật giống như có một đám lửa cần phải bùng nổ. Trò chơi chính là sinh mệnh ở chỗ trò chơi. Đến, đánh đi, nhìn cùng mới vừa rồi xấu hổ tưởng như hai người Bào Ngư. Trương Bân hiểu ý cười một tiếng, muốn để cho người ta diệt vong, đi trước khiến người điên cuồng. Một cái tâm đã rối loạn nhân, chơi đùa đối chiến trò chơi đó nhất định chính là đưa đồ ăn. Mở đầu Trương Bân cùng Bào Ngư lựa chọn trung lộ đối với tuyến. Trương Bân liền đứng ở tháp hạ không tiến công lui về sau. Bộ binh từ từ trổ mã, mà Bào Ngư nhưng là an không chịu được. Một mực, ở cường công, liền binh đều không đi bổ. Chỉ muốn đánh chết Trương Bân anh hùng. Âm Hưởng nhướng mày một cái. Hắn nhìn này tình huống không đúng tinh thần sức lực. Âm Hưởng cũng là một cái độc dược mê. Không việc gì thời điểm liền thích chơi đùa hai cục. Bào Ngư cũng là hắn thần tượng. Cho nên hắn biết Bào Ngư tài nghệ. Nhất là Bào Ngư cũng không phải là một cái cấp tiến nhân. Hắn đấu pháp đều là địch không động ta không động, địch đụng đến ta động trước. Mà giống như vậy loạn đà một trận không nói, mở đầu 3 phút đều đã tàn máu. Đây là dĩ vãng Bào Ngư không có phạm qua. Trương Bân nhìn mưa to anh hùng một tia huyết cũng không đi giết người. Hắn phải làm chính là phòng thủ. Chỉ cần có thể phòng thủ chính là thắng lợi. Bào Ngư tim đập nhanh hơn, loại này bực bội đuổi, để cho trong lòng hắn hỏa càng ngày càng vượng, nhưng lại không phải cắn răng trở về thành, ở lãng đi xuống cửu u tử vong nguy hiểm, một huyết tầm quan trọng so với hắn ai cũng biết trọng yếu bao nhiêu. Toàn lực áp chế trong lòng hỏa, trở về thành, chờ đến tới nữa thời điểm, tháp đã xuống 1/4 huyết lượng. Trương Bân nhìn một cái Bào Ngư lại trở lại, lập tức quay đầu chạy, khống chế anh hùng là một cái giễu cợt động tác. Bào Ngư tức hàm răng ngứa ngáy, lại không thể làm gì, lại vừa là mấy lần cường công sau khi tàn huyết thấy đáy. Trương Bân coi trọng thời cơ tiếp tục mang binh đẩy tháp. Phản phục 3 lần sau khi tháp còn có vài tia huyết, hai người kinh tế tra xét hơn 1000. Hoàn toàn có thể ngươi mua nửa đại giả bộ. Bào Ngư càng ngày càng nhanh vội vã, mà Trương Bân lại càng ngày càng ổn. Trương Bân đuổi chân chân chính chính giải thích cái gì gọi là thô bỉ trổ mã. Mà qua 6 phút thời điểm, Trương Bân cũng mò thấy rồi trong trò chơi trang bị. Đối với độc dược có cái bước đầu nhận thức, Trương Bân hay lại là lựa chọn vỏ rùa. Kim tiền sắp 6000 rồi hay lại là đồ tân thủ. Mà Bào Ngư mặc dù trang bị được, nhưng là lại quá cấp tiến. Rất nhiều lần cưỡng ép càng tháp, mà Trương Bân liền mở ra nhanh chạy một chút đường, một trận đuổi theo sau khi, một cái đầy máu, một cái tàn huyết, tuần hoàn nhiều lần sau khi, Trương Bân rốt cuộc trở về thành ra trang bị, trực tiếp đề cử tam thần trang, mà Bảo Ngư lúc này mới một món thần trang, chênh lệch có thể tưởng tượng được, nhưng Trương Bân vẫn là không có liều lĩnh. Dù sao Bảo Ngư kỹ thuật ở nơi nào bày, nếu không phải kỹ năng phấn chấn lòng người để cho Bảo Ngư hưng phấn, ván này đã sớm bại bắc kết thúc. Trương Bân thô bỉ lưu ở cộng thêm tam thần trang, có thể nói là như hổ thêm cánh. Rốt cuộc ngược thiềm đông ai độc kiết hữu mẫu giáp thiểu đông tuyển nói biển hoàng sợ đà ngược. Bành vung tạ chủ xa lại hoạn phòng nại đánh, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc. tiuyencv.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cao điểm sau khi mới ngồi xổm bụi cỏ trở lại, Bảo Ngư tức điện thoại di động thiếu chút nữa té, có như gậy khi dễ người a hát. Bảo Ngư khóc không ra nước mắt, Càng An không chịu được trong lòng xung động, thấy được Trương Bân tung tích một đường bắn chết, không thể không nói Bảo Ngư quả nhiên là độc dược đại thần. Chính là trang bị kém cách lớn như vậy dưới tình huống hay là đem Trương Bân anh hùng đánh tàn huyết. Lúc này Trương Bân đến tháp hạ, Bảo Ngư chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục đuổi giết, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhị 10 phút sau, Trương Bân đưa tay ra mời vươn người, dụi dụi mắt giữ, đối với Bảo Ngư nói, bằng hữu, thua không phải là ngươi vấn đề, mà là ta đứng vị trí quá cao thôi. Bảo Ngư như đưa đám không có kéo dài bao lâu, liền bị Trương Bân những lời này đốt, làm một cố gắng lên thủ thế sau khi nói, tạ tạ Văn Vũ ca khuyên bảo, bây giờ ta muốn lập tức thực hiện ta mơ mộng. Nói xong cực nhanh rời đi, thật giống như một giây cũng không muốn trễ nãi, cũng không ai biết Bảo Ngư mơ mộng là cái gì, bọn họ chỉ biết là Bảo Ngư mất tích 5 ngày, tìm đến thời điểm mệt lả nằm tại thiên cầu bên dưới. Câu thứ hai thắng được để cho tất cả mọi người có chút không tiếp thụ nổi. Thế nào được xưng đại thần nhân sẽ thua ở nhìn một cái chính là tân thủ Trương Văn Vũ trong tay. Chẳng lẽ cái kia thô bỉ lưu lại có thể đại thần cũng đánh thắng được. Nhưng là có thâm niên player đã nhìn ra có cái gì không đúng. Bọn họ cũng phát hiện Bảo Ngư quá mức gấp gáp. Gấp gáp hoàn toàn không để ý trổ mã, chỉ muốn bắt người đầu, nhưng mà lại ở toàn bộ hành trình tặng người đầu. Bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không là Bảo Ngư làm diễn viên. Từ nay Trương Bân nhiều hơn một cái tân tước hiệu, giới du hí xưng là thô bỉ thần, thô bỉ chung như thần tồn tại. Ván thứ ba là khoa học kỹ thuật cục, âm hưởng bị đả kích ngạch lười nói nhiều, trực tiếp bắt đầu trận đấu. Khoa học kỹ thuật dựa vào là thực ở thiên phú. Cũng chính là suy nghĩ, kiếm khách và viên soái rất có lòng tin. Trần Hổ nhưng là cầm lấy liên bang khoa học kỹ thuật giải thưởng lớn nhân. Đã từng có phòng thí nghiệm lương cao mời Trần Hổ, lại bị Trần Hổ một cái từ chối. Thế cũng được một cái trong mắt mọi người đáng tiếc. Hai người bàn trước mặt cũng để một hồi linh kiện. Ai trước tiên lắp ráp ngoại trừ một cái mô hình máy bay người đó chính là thắng lợi. Trương Bân nhìn những cơ phận này, kéo ra khóe miệng, một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến, mà Trần Hổ nhưng là một bộ khinh thường biểu tình. Hắn thấy làm như vậy ngây thơ mặc tinh chính là đối với hắn làm nhục. Phải biết hắn 5 tuổi thời điểm liền có thể lắp ráp như vậy mô hình rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.